Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2115, chương 2115, mũi kiếm chỗ hướng. Cửu tử vô sinh, Công Tôn gia âm thầm nuôi dưỡng tử sĩ khoảng chừng 500 người. Cái này 500 người bên trong đó có 5 vị thế nhưng là đến tông sư chi cảnh. Cái này một cỗ thực lực thả đến nơi nào cũng có khả năng nhấc lên phủ lên sóng lớn. Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng trang nghiêm, đứng ở nhiều người tử sĩ ở giữa. Thần dụ kiếm đại triển thần uy, rốt cục liên tục không ngừng kêu rên âm thanh rốt cục đình trì. Lý Kỳ Phong bốn phía đều là tử thi, dưới chân máu tươi chảy xuôi. Nồng đậm mùi vị huyết tinh không ngừng kích thích Lý Kỳ Phong khứu giác. Tiếp tục hướng phía trước, nhuốm máu đế giày trên mặt đất dẫm ra rõ ràng huyết sắc dấu chân. Lý Kỳ Phong chậm chậm thở dài một hơi. Cái này 500 tử sĩ mặc dù không có mang đến cho mình trọng thương, thế nhưng là cũng là hao phí đại lượng niệm lực. Trong thần sắc nhiều mấy phần tái nhợt, trên trán chảy ra tinh tế mồ hôi. Lý Kỳ Phong vừa đi vừa điều cả mình trạng thái. Hắn phải gìn giữ lấy hoàn mỹ nhất trạng thái đi đối phó đến tiếp sau người. Bỗng nhiên trong lúc đó một đạo nhỏ xíu ông minh chi thanh đâm rách hư không. Chỉ gặp một thanh trường kiếm tựa như là mãnh long xuất huyên bình thường. Chém giết mà tới, Lý Kỳ Phong một tay cầm kiếm. Thần dụ kiếm đột nhiên mà động. Kiếm khí bàng bạc. Tựa như là ngang ngược cự long, đột nhiên ám sát mà ra, song kiếm đụng vào nhau, va chạm âm thanh thanh thúy mà êm tai. Lý Kỳ Phong thu kiếm đứng vững, đối diện kiếm bào nam tử cũng là như thế. Lý Kỳ Phong, mọi thứ không thể làm tuyệt, ngươi vì sao muốn như thế hùng hổ dọa người? Cách làm của ngươi cùng người trong ma đạo cách làm có gì khác biệt? Một đạo chất vấn âm thanh truyền ra, Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên trước mắt kiếm bào nam tử. Ngữ khí băng lãnh nói, ngươi lại là người phương nào? Kiếm bào nam tử trầm giọng nói, ta chính là Hoàng Tuyền Môn con cháu. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, vừa vặn, ta cùng Hoàng Tuyền Môn cũng là có ân oán không nhỏ. Hôm nay cũng là vừa vặn thanh được rồi, lời nói vừa dứt. Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên xông ra, một cái thời gian qua nhanh sử xuất, kiếm bào nam tử thần sắc biến đổi, kiếm trong tay khẽ động, chặn đường hạ Lý Kỳ Phong sát chiêu. Trong nháy mắt này kiếm bào nam tử sau lưng đột nhiên xuất hiện 5 người. 5 người, 5 chuôi kiếm, tốc cực nhanh, từ từng cái phương hướng ám sát hướng Lý Kỳ Phong, khó lòng phòng bị. Đối mặt với cái này 5 kiếm, Lý Kỳ Phong xa vào đến tuyệt đối trong nguy cơ. 5 người này xuất kiếm thời cơ thật sự là quá hoàn mỹ. Một nháy mắt Lý Kỳ Phong thân thể nhanh lùi lại. Trong tay thần dụ kiếm liên tục mà động. Lý Kỳ Phong liên tục sử xuất 5 kiếm. Hữu kinh vô hiểm chặn lại 5 người này sát chiêu. Thần dụ kiếm quét ngang mà ra, trực tiếp đem ra tay với hắn 5 người bước lui. 5 người động tác nhất trí hướng về sau rút lui mà đi. Tính cả kia kiếm bào nam tử cùng một chỗ, đứng thành một hàng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, nói, Hoàng Tuyền Môn cũng bất quá là như thế mà thôi, thế mà còn vọng tưởng xen vào việc của người khác, thật là tại tìm đường chết. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong xuất thủ lần nữa, một kiếm tiềm long xuất huyên, thẳng đến cầm đầu kiếm bào nam tử. Kiếm bào nam tử sắc mặt âm trầm, y nguyên lựa chọn xuất kiếm phòng ngự. 5 người khác tìm cơ hội xuất thủ ám sát, song kiếm gặp nhau, kiếm bào trong tay nam tử kiếm lập tức uốn lượn. Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười, kiếm chiêu chợt biến. Một cái tiếng sấm sử xuất, kinh khủng kiếm uy trực tiếp bước lui kiếm bào nam tử một bước. Lý Kỳ Phong vừa sải bước ra, thần dụ kiếm liên tục mà động, trùng điệp kiếm ảnh bảo phát đi ra. Hư hư thật thật, thật giả khó phân, kiếm bào nam tử thần sắc lập tức kinh biến. Lý Kỳ Phong trong thần sắc, ý cười càng thêm nồng đậm, kiếm chiêu lại biến, một cái vẽ rồng điểm mắt, một kiếm đứt cổ, máu tươi vẩy ra, kiếm bào nam tử hai mắt trừng lớn, lộ ra rất là không thể tưởng tượng nổi. Lý Kỳ Phong chém giết tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh. Kiếm bào nam tử chưa kịp phản ứng, năm người khác cũng là không có cơ hội xuất thủ. Đợi đến bọn hắn kịp phản ứng, đã là hết thảy đều kết thúc, không cách nào sửa đổi. Sư huynh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Năm người khác nhìn xem mất đi khí cơ kiếm bào nam tử, đều là phát ra giật mình thanh âm. Đáng tiếc đáp lại bọn hắn chỉ có thi thể ngã xuống đất thanh âm. Năm người quen biết một chút, đồng thời thanh quát một tiếng, trường kiếm trong tay trực tiếp ném ra ngoài, giữa không trung kiếm mang xen lẫn, chém tới Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong cười cười, thần dụ kiếm liên tục vung ra, uy lực bá đạo vô song, trực tiếp cứng đối cứng, liên tục va chạm không ngừng bên tai, rõ ràng bên trong mang theo vù vù, kiếm khí tung hoành. Chỗ đến, Công Tôn phủ bên trong phòng ốc nhao nhao sụp đổ. Sau một lát, năm tên hoàng tuyền môn cao thủ thân thể nhao nhao run lên. Cổ họng của bọn hắn phía trên, một đạo nhỏ xíu tơ máu chính đang không ngừng mở rộng. Máu tươi vẩy ra, sau một khắc, năm người đều chết. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là bình tĩnh, chậm rãi vượt qua đến trước người thi thể. Tiếp tục hướng phía trước, xuyên qua tiền viện, Lý Kỳ Phong đi vào phòng chính bên trong. Đại đường trước đó, Công Tôn gia chúng hơn cao thủ đã là đang đợi hắn. Công Tôn Hòa Nhạc đứng ở phía trước nhất, chậm rãi nói, có thể đi đến nơi đây, cũng thật là làm khó dễ ngươi. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, không sao. Công Tôn Hòa Nhạc gật gật đầu, chậm rãi nói, Công Tôn gia có lực đánh một trận các lão gia toàn bộ ở chỗ này, có thể hay không diệt môn liền muốn nhìn bản lãnh của ngươi. Lý Kỳ Phong nhẹ nói, tốt. Lời nói vừa dứt, Lý Kỳ Phong thân thể trùng sát mà ra, mũi kiếm trực chỉ Công Tôn gia con cháu. Từ Thiên Lương chỉnh lý ra rất nhiều chứng cứ phạm tội, những này tội nhưng nhẹ cũng có thể nặng, nhưng là đối với muốn làm văn chương người mà nói đầy đủ. Ngọn nến phía dưới, Từ Thiên Lương ngay tại sứt đầu mẻ trán viết sổ gấp. Một thân ảnh vội vàng tiến vào trong thư phòng, là Từ phủ quản gia. Quản gia trong thần sắc mang theo mấy phần lo lắng, hoàn toàn không có trong ngày thường ổn trọng, cũng là không có nửa phần lễ phép có thể. Cái này trực tiếp đẩy cửa vào, gấp giọng nói, lão gia, trong hoàng cung người đến. Từ Thiên Lương ngẩng đầu, trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Quản gia gấp giọng thúc đến, lão gia, hoàng thượng muốn ngươi bây giờ tiến cung, có chuyện quan trọng hiệp thương. Từ Thiên Lương rốt cục kịp phản ứng, đứng người lên, hơi một suy nghĩ, đem viết đến một nửa sổ gấp trực tiếp thăm dò, đi ra ngoài. Ám vệ phủ người đã tại Từ phủ bên ngoài chờ. Từ Thiên Lương đi ra ngoài chính là lên ngựa, hướng phía hoàng cung tiến đến. Trong hoàng cung, mặc dù đêm đã khuya, nhưng là Lý Cơ lại như cũ là người mặc hoàng bào, tinh thần phấn khởi, trẫm muốn những chuyện ngươi làm như thế nào. Tại nhìn thấy Từ Thiên Lương trong nháy mắt, Lý Cơ chính là lên tiếng hỏi. Lý Cơ đem còn chưa viết xong sổ gấp đẩy tới. Lý Cơ trực tiếp là không chút khách khí nói, trẫm hiện tại không có tâm tình xem ngươi sổ gấp, ngươi chỉ cần nói cho chuẩn bị thế nào. Từ Thiên Lương suy nghĩ một chút, nói, 10 phần chắc 9, được, phi thường tốt. Lý Cơ từ trên long ỷ đứng lên, thần sắc lo lắng nói, trẫm muốn ngươi bây giờ đưa vào đi truy nã Công Tôn Hòa Nhạc. Nhớ kỹ, Công Tôn Hòa Nhạc chính là Thiên Thịnh Đế Quốc tội phạm, nhất định phải còn sống truy nã quy án, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,